Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, trang 307. Thì ra là thế, Elliot cổ xứng tay trường, khen ngợi, phi thường không tồi ý tưởng, Thư Lê nhếch miệng cười. Hắc hắc hắc, ba cái tiểu đồng bọn đi theo cùng nhau cười. Hắc hắc hắc, Thư Lê, cũng không cần như vậy nhất trí. Thật sự, đàn lóp minh tưởng một đêm, tâm cảnh sinh ra một ít biến hóa. Hôm nay buổi sáng rời giường, đứng ở đình viện trên hành lang, hô hấp mới mẻ không khí, nghênh đón cấp đại địa mang đến quang minh cùng ấm áp thần ngày. Vui vẻ thoải mái, hắn không hề rối rắm chính mình cấp bậc. Chính như tinh linh vương lời nói, hết thảy thuận theo tự nhiên. Cho dù vô pháp đột phá đến pháp thần, cũng muốn thản nhiên mà đối diện tử vong. Có một số việc cưỡng cầu không tới, điều chỉnh tốt tâm thái, hắn thản nhiên tự đắc về phía quán ăn đi đến. Mới vừa bước vào môn, liền nghe được Elliot thăm hỏi thanh: chào buổi sáng Dunlop. Chào buổi sáng Elliot. Dunlop nhìn tóc đen tinh linh trên mặt có khác ý vị tươi cười, thoáng chốc đề cao cảnh giới tâm. Elliot duỗi tay một lóng tay xếp hàng ngồi ở trước bàn cùng đồ ăn phấn đấu tiểu yêu tinh, hướng Dunlop chớp chớp mắt: bọn họ đều tưởng hướng ngươi thỉnh giáo ma pháp thượng sư, mấy ngày nay liền vất vả ngươi tạm thời đảm đương bọn họ lão sư. Dunlop kinh ngạc, bốn cái gặm quả từ tiểu yêu tinh không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu kinh dị mà trừng mắt Elliot: bọn họ nói thỉnh giáo ma pháp, nhưng không tưởng đi học a. Chương 136, cấp tiểu yêu tinh đi học, giáo tiểu yêu tinh đi học. Dunlop sống 3000 nhiều năm, không hề nghĩ ngợi quá, hiện tại có một cơ hội bãi ở trước mắt. Có dạy đâu, đáp ứng là giáo, hắn muốn nhìn xem, nhân loại học sinh cùng tiểu yêu tinh chi gian có này đó sai biệt. Đây là một lần không tồi thể nghiệm, vì thế, sáng tinh mơ, tinh linh quốc thư viện, bốn cái tiểu yêu tinh xếp hàng ngồi, đôi tay ngoan ngoãn mà điệt đặt ở trên bàn, chớp tinh lượng đôi mắt, nhìn chăm chú đứng ở phía trước Dunlop. Thư Lê ở trong lòng đem đưa ra cái này kiến nghị vẻ mặt cười. Xấu xa Elliot chát thành con nhím, Enzo, Dicio, Batno, ba con tiểu yêu tinh trong lòng cũng là thở ngắn than dài, bọn họ vốn dĩ cho rằng có thể tinh linh quốc nhiều chơi đùa mấy ngày, nào biết đâu rằng thế nhưng bị Elliot cái này ý xấu tinh linh cấp phá hủy. Cái bàn phía dưới chân trên mặt đất ma tới ma đi, Dunlop cảm giác lực cường. Rõ ràng mà thấy được thiếu niên các yêu tinh động tác nhỏ. Hắn mỉm cười nói: không cần khẩn trương, tùy ý một ít, có cái gì nghi hoặc cứ việc nhấc tay vấn đề. Chỉ cần ta biết, đều sẽ nhất nhất đáp lại. Bốn cái tiểu yêu tinh biểu tình hơi chút thả lỏng một ít, không hề cau mày, một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Dunlop hòa ái mà nhìn bọn họ. Ai trước vấn đề? Bốn cái tiểu yêu tinh hai mặt nhìn nhau, lấy ánh mắt giao lưu một phen. Cuối cùng từ thân là lão đại Thư Lê trước nhấc tay: Dunlop, có thể cùng chúng ta nói nói ngươi ở nhân loại thế giới sự tình sao? Kỳ thật yêu tinh cùng các tinh linh có đôi khi cũng sẽ cùng tiểu yêu tinh nhóm nói một ít bọn họ đi đại lục du lịch thú sự, mỗi cái gặp gỡ các không giống nhau, đều thực xuất sắc. Tiểu yêu tinh nhóm nghe được mùi ngon, bất quá Thư Lê nghe xong bọn họ chuyện xưa sau, phát hiện một cái điểm giống nhau, đó chính là yêu tinh cùng tinh linh là từ một cái người đứng xem góc độ đi quan sát đại lục hết thảy, cho dù bọn họ ngụy trang thành nhân loại, cũng dung nhập không được nhân loại xã hội, chủng tộc bất đồng, văn hóa không đồng nhất, không có lòng trung thành, vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mà Dunlop từ nhỏ ở tinh linh quốc lớn lên, đi nhân loại thế giới là trở về, từ hắn góc độ nhất định có không giống nhau giải thích, Thư Lê không tính thuần túy yêu tinh. Linh hồn của hắn là đến từ một thế giới khác nhân loại. Nếu hắn muốn làm một người chân chính dũng giả, liền phải phóng nhãn khắp đại lục, hiểu biết sở hữu chủng tộc, ta chuyện xưa sao? Đan Lóp có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới tiểu yêu tinh sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Bất quá, hắn rất vui lòng cùng bọn họ chia sẻ chính mình chuyện xưa, các người cũng muốn nghe sao? Đan Lóp hỏi mặt khác ba cái tiểu yêu tinh, muốn nghe. Muốn nghe, ba cái tiểu yêu tinh gật đầu như đảo tỏi, bọn họ thích nhất nghe ngoại giới sự. Vì thành niên về sau đi đại lục rèn luyện tích góp kinh nghiệm, hào. Kia trước nói một chút ta vừa tới tinh linh quốc sự. Đan Lóp lời nói còn chưa nói xong. Kinh ngạc nhìn đến bốn cái thiếu niên yêu tinh động tác nhất trí mà từ nhẫn chữ vật. Lấy ra notebook cùng lông chim bút. Một bộ tùy thời làm bút ký tư thế. Thư Lê đem notebook phiên đến mới nhất một tờ. Dọn xong viết chữ động tác. Đợi nửa ngày, không nghe được Đan Lóp kế tiếp nói, hoang mang mà ngẩng đầu, nói a, tiếp theo nói a, bọn họ đều lấy ra giấy bút, từ có thể biến đại sau. Tiểu yêu tinh nhóm cũng sẽ chuẩn bị một ít thích hợp đại thể hình sử dụng đồ vật, đương cái nào tinh. Linh hứng thú tới kể chuyện xưa khi, bọn họ liền ngồi xuống biên nghe biên ký lục. Cái này thói quen vẫn là từ Tĩnh Tĩnh học bá nơi đó. Học được đâu, mỗi lần tọa đàm hội, Cù Manh đi bút ký làm được nhiều nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ, bị tiểu yêu tinh màu xanh non đôi mắt nhìn. Chằm chằm nhìn, Đan Lóp trong lòng bật cười, hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ nhân loại học sinh cùng tiểu yêu tinh chi. Gian có cái gì khác nhau, hiện tại khóa cũng chưa chính thức bắt đầu. Liền thể hội ra tới, nhân loại học sinh nghe hắn kể chuyện xưa. Thuần túy dùng lỗ tai nghe, nghe qua liền tính, hoàn toàn không giống trước mắt bốn cái thiếu niên yêu tinh như vậy. Không chỉ có nghe còn lấy ra giấy bút ký lục là một cái phi thường tốt thói quen, nghe qua dễ. Dàng quên, mà viết trên giấy, có thể lấy ra tới lặp lại xem, tổng kết hữu dụng kinh nghiệm. Học đi đôi với hành, khu, Đan Lóp thanh thanh giọng nói, ở tiểu yêu tinh chờ mong hạ, bắt đầu giảng hắn chuyện xưa, các ngươi hẳn là biết. Ta khi còn nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, ném vào yêu tinh rừng rậm, lúc ấy Dalia đế quốc bạo phát chiến tranh, dân chúng lầm than, chết trận, đói chết, đông chết bá tánh vô số kể, nhà hắn nơi thôn. Ở vào Cethersis núi non phụ cận, chiến hỏa đốt tới thôn nhỏ, rất nhiều thôn dân trốn vào núi, khi đó hắn 5-6 tuổi. Đã bắt đầu ký sự, cha mẹ mang theo ba cái hài tử giấu ở trong núi hơn một tháng. Đồ ăn không đủ, thật sự nuôi không nổi, nhịn đau đem hắn lộng hôn, vứt bỏ đến yêu tinh rừng rậm, hắn không phải cái thứ nhất bị ném vào yêu tinh rừng rậm nhân loại. Tiểu hài tử, ở hắn cha mẹ phía trước, đã có không ít thôn dân làm như vậy, bất quá. Yêu tinh rừng rậm không phải một cái nhậm người xâm nhập địa phương. Bị vứt bỏ hài tử đều sẽ kỳ tích mà rời đi rừng rậm. Chạy về trong núi tìm cha mẹ. Hết chương.